Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 971, xóa khỏi thẻ trúc, 1. Nhân tộc. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ khinh miệt, giơ cánh tay phải dài. Nhỏ màu xám lên, cách không nhấn một cái về phía Thanh Thu. Một nhấn xuống dưới, hư vô bốn phía Thanh Thu lập tức trở nên vặn vẹo. Sau đó bỗng sụt xuống, trực tiếp trấn áp về phía nàng. Hắc thiên tộc. Ánh mắt Thanh Thu chợt co rút lại, thân thể rút lui về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Theo đội trưởng ra tay, chiến hồn tiếp dẫn tới ngoài thân thể nàng trực tiếp. Vặn vẹo, như muốn tan vỡ. Mà Thanh Thu cũng không hề tầm thường, nguy cơ trước mắt, trong mắt lập. Lòe ánh sáng màu đỏ, trực tiếp đưa liêm đao trong tay lên, bỗng nhiên hất về. Phía đội trưởng. Liêm đao giấy lên tiếng xé gió bén nhọn. Như bánh xe xoay tròn tốc độ cao. Lấy thế nghiền nát tất cả, cắt đứt hư vô, chém thẳng đến phía đội trưởng với tốc độ kinh người. Cũng vào thời khắc này, Thanh Thu lui về phía sau, hai tay nhanh chóng. Bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra điên cuồng, phát ra một tiếng hét bén. Nhọn về phía đội trưởng, chiến hồn đang muốn tan vỡ ở phía sau nàng lập tức. Thoát ly khỏi thân hình, phốc một cái bay về phía đội trưởng, mở ra cái miệng. Lớn muốn thôn phệ y. Đội trưởng nheo mắt lại, không chút né tránh, mặc kệ liêm đao ác quỷ tới. Gần rồi trực tiếp chém qua mi tâm, máu tươi màu đen phun ra, thân thể của y. Cũng bị chém thành hai nửa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo liêm đao xuyên qua trên người đội. Trưởng, chém vào trên người con thú bốn chân phía dưới, thân thể bị cắt đôi của. Đội trưởng thế mà lại dung hợp lại với nhau rất quỷ dị. Thậm chí còn mở cái miệng rộng, chập táp tới chiến hồn muốn thôn phệ. Ngay trước mặt mình. Rạch rạch một tiếng, một cái miệng lớn cỡ 100 trượng của hắc thiên tộc biến. Ảo hiện ra trước mặt đội trưởng, so sánh với cái miệng lớn này, chiến hồn lao. Đến kia tự như một khối thịt mỡ, bị đội trưởng một hơi nuốt vào. Trong lúc nhấm nuốt, thân thể bước một bước ra, trực tiếp đi đến trước mặt. Thanh Thu đang biến sắc cấp tốc lui ra phía sau, vung tay phải lên. Trên trăm. Đạo trường mâu lăng không hiện ra, mắt thấy sẽ lập tức chém giết Thanh Thu. Đúng lúc này, giọng nói của Hứa Thanh truyền đến. Bắt sống. Tuân pháp chỉ. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng, đây cũng là kế hoạch y đã. Thương lượng cùng Hứa Thanh trước khi ra tay. Giờ phút này đội trưởng phất tay, trên trăm chiếc trường mâu vạn vẹo, hóa. Thành những sợi dây thừng dài, lập tức liền quấn quanh trên người Thanh Thu. Trói nàng lại. Thanh Thu vùng vẫy, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, vừa muốn triển. Khai bí pháp, lại bị đội trưởng một quyền đấm vào trên mặt nạ, choáng váng và trực tiếp hôn mê. Một quyền này không hề yếu, mặt nạ trực tiếp chia năm xẻ bảy, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Không quan tâm tới bộ dạng của nàng, đội trưởng giơ tay lên, một phát bắt. Được dây thừng trên người Thanh Thu, quay đầu lạnh lùng nhìn Thánh Lang tộc. Bốn phía, thần sắc hiện ra vẻ không vui. Tên thanh niên Thánh Lang tộc kia liền vội vàng tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, lập tức quỳ xuống. Đa tạ thượng tộc ra tay. Lập tức xuất phát, trong ba ngày phải rời khỏi Phong Hải quận. Đời. Trưởng lạnh giọng mở miệng, nói xong mang theo Thanh Thu trở lại con thú. Bốn chân thứ chín, thân thể thu nhỏ trở lại. Tên thanh niên Thánh Lang tộc đưa mắt nhìn đội trưởng rời khỏi. Đứng người. Lên, thần sắc cảm kích và cuồng nhiệt tiêu tán, quát tháo tộc nhân chưa tỉnh hồn. Ở bốn phía. Rất nhanh, đoàn xe của bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, mà tốc độ rõ. Ràng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, đội trưởng đã trở về trên lớp da con thú bốn chân, ném. Thanh Thu hôn mê trong tay qua một bên, lúc rơi xuống đất, mảnh vỡ mặt nạ. Trên mặt Thanh Thu lại rơi xuống một chút. Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn tàng. Ở phía dưới lại lộ ra thêm nhiều hơn. Ngươi đã nhìn nàng không vừa mắt, vậy đưa nàng cho ngươi xử lý. Đời. Trưởng cười truyền âm, ngồi ở một bên vuốt vuốt liêm đao trong tay, giờ phút. Này thanh liêm đao kia run rẩy, ác quỷ phía trên lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Thanh Thu, sau đó. Nhìn mặt Thanh Thu. Đó là một gương mặt cực kỳ tú lệ. Làn da trắng nõn, chiếc mũi khéo léo. Miệng anh đào nhỏ nhắn, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi.

còn giơ ngón tay lên gõ vào trên liêm đao. Ác quỷ đang hôn mê, lần nữa rung lên. Thanh Thu trầm mặt, nhìn chằm chằm vào đội trưởng, sau một lúc lâu. Nghiến răng, nhẹ gật đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh lại qua một ngày, theo đoàn xe đi. Tới biên giới Lâm Lan Châu, sau khi tiến nhập vào phạm vi của Đại Hoang. Đông quận của Thánh Lan tộc, vị thanh niên Thánh Lan tộc kia rõ ràng thở ra. Một hơi thật dài. Tất cả tộc nhân trong đội xe cũng đều nhao nhao trầm tĩnh lại, sau khi đi tới. Nơi này, bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm đến từ nhân tộc nữa. Mà Hứa Thanh và đội trưởng, cũng được thanh niên Thánh Lan tộc mời. Không cần ẩn nấp nữa, xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn qua hết thảy mọi thứ lạ lẫm xung quanh, lại nhìn về phía Phong Hải. Quận, đáy lòng Thanh Thu âm trầm, càng có một tia bi thương, nàng biết rằng. Trong một thời gian ngắn mình không có cách nào chạy trốn. Hai vị thượng tộc, đến nơi này là chúng ta an toàn rồi. Thanh niên thánh. Lan tộc mang theo nụ cười trên mặt, trong mắt hiện ra sự cuồng nhiệt như cũ. Chắp tay về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 973, một quỳ động trời, một. Giờ phút này đang là buổi trưa, là lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất, từng trận gió. Thổi từ phương bắc tới, hất bay sợi tóc của mọi người. Hứa Thanh đứng ở trên vùng đất lạ lẫm, tương tự như Thanh Thu, quay lại. Nhìn về phía Phong Hải quận, sau một lúc lâu liền thu hồi ánh mắt, biểu cảm. Bình tĩnh quan sát bốn phía. Đây là bản năng của hắn, cho dù đi tới bất kỳ một địa phương lạ lẫm nào. Việc đầu tiên hắn làm đó là làm quen hoàn cảnh nơi đó. Trong ánh mắt của hắn, khu vực phía trước là một đại địa màu nâu đậm tràn. Đầy cát sỏi, xa xa là những dãy núi lên xuống, nhưng ít có màu xanh, thỉnh. Thoảng còn có thể trông thấy một chút tuyết trắng đang hòa tan. Thật ra thiên địa nơi đây cũng không có chỗ nào bất đồng, dẫu sao thánh. Lan tộc cùng là nhân tộc. Từ bản chất mà nói thì khác nhau rất nhỏ, ngoại trừ. Bên trong máu của bọn họ có máu đến từ Hắc Thiên tộc. Lúc Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh, đội trưởng lại đưa mắt nhìn vị thanh. Niên thánh lang tộc kia, nhẹ gật đầu với đối phương, coi như là đáp lại lời nói. Của gã. Lúc này vẻ cuồng nhiệt trong mắt của thanh niên thánh lang tộc này lại. Càng đậm, vẻ mặt cũng mang theo sự chân thành, lần nữa mở miệng nói với. Hứa Thanh và đội trưởng. Đoạn đường này may mắn có hai vị đại nhân tương trợ, nếu không đội xe của tiểu tu sợ là khó có thể nguyên vẹn trở về, tiểu tu khẩn cầu hai vị đại nhân. Thượng tộc hạ mình đến thiên đính quốc của ta, để cho toàn bộ hạ tộc của tiểu tu thể hiện tình hữu nghị. Đồng thời trong quê quán của tiểu tu, đạo quả từ cây chân tiên thập tràng cũng sắp hình thành, mấy tháng tiếp theo sẽ rất náo nhiệt, còn xuất hiện một chút dị tượng. Mặc dù không bằng thượng tộc, nhưng cũng có thể coi là một trong những kỳ cảnh của Thánh Lan vực. Về phần vật các đại nhân thượng tộc cần thiết, sau khi thiên đính quốc. Chúng ta chú ý, quốc chủ nhà ta chắc chắn sẽ gom góp giúp đại nhân. Thanh niên Thánh Lan tộc nói xong, lui ra phía sau vài bước, cung kính cúi đầu với Hứa Thanh và đội trưởng. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn đội trưởng. Đội trưởng nheo mắt lại, trong mắt mang theo một chút thâm ý. Sau khi trao đổi ánh mắt cùng Hứa Thanh, lại nhìn về tên thanh niên thánh lang tộc, nhàn nhạt mở miệng. Cũng tốt. Thanh niên thánh lang tộc nghe vậy liền lộ ra thần sắc vui sướng, trên mặt tràn ngập vẻ kích động, hạ lệnh cho đoàn xe đi về phía trước. Rất nhanh, theo tiếng roi vang vọng, đoàn xe nhanh chóng chạy đi. Đội trưởng và Hứa Thanh cũng không cần quay về nơi ẩn núp nữa, lúc này. Cả hai ngồi trên con thú bốn chân. Vì ngăn ngừa ánh mặt trời chiếu thẳng, trên người bọn họ đều phủ thêm một kiện trường bào màu đen. Mà Thanh Thu thì như là tôi tớ, cúi đầu sau lưng hai người, đè xuống sát cơ. Trong lòng, khi còn bên trong khu vực của nhân tộc, Thánh Lan tộc không có tư cách sử dụng truyền tống trận, cho nên phải di chuyển trên đường trong thời gian thật dài, nhưng sau khi tới nơi này thì lại không giống nữa, đoàn xe bọn họ rất nhanh. Liền đi đến một tòa truyền tống trận công cộng của Thánh Lan tộc. Sau khi tới nơi này, đoàn xe đến từ Thiên Đính quốc rất nhanh liền bước vào truyền tống trận, theo trận pháp nổ vang, tất cả thú bốn chân tan biến, chỉ trọn vẹn nửa canh giờ,

nồng đậm thay thế, đứng ở nơi đó ung dung cười về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng, sau đó mở miệng. Hai vị đại nhân thượng tộc, hoan nghênh đi đến Thiên Đính quốc chúng ta. Vậy, các ngươi là nhân tộc cải trang, hay là tộc khác cải trang đây? Lần đầu tiên ta nhìn thấy các ngươi, ta liền phát hiện các ngươi có vấn đề. Chuyện này quá xảo hợp, vừa trùng hợp với việc ta biết rõ có Hắc Thiên tộc hoạt động bên trong nhân tộc, lại vừa trùng hợp gặp phải các ngươi đang bị đuổi. Giết! Các ngươi muốn gạt ta, muốn để ta đưa bọn ngươi tới Thánh Lang tộc, ta thân là hạ tộc, tự nhiên sẽ đồng ý, một đường tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng thuận lợi lừa gạt đưa các ngươi đến đây. Như vậy cũng không có uổng công vương tử của tiểu bang như ta đi ra. Ngoài một chuyến, phụ vương, việc này phải chăng có thể coi là ta đã lập công? Tên thanh niên Thánh Lang tộc này lộ ra nụ cười chân thành, trong lúc nói chuyện, không ít tu sĩ Thánh Lang tộc của Thiên Đính quốc bên cạnh cũng nở nụ cười, vẻ mỉa mai nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Vị quốc chủ tu vi linh tàng kia càng cười ha ha, tán thưởng nhìn nhi tử của mình. Một màn bất thình lình khiến cho Thanh Thu cực kỳ ngoài ý muốn, ánh mắt của nàng co rút lại, kinh ngạc nhìn kỹ hai tên Hắc Thiên tộc trước mặt. Nàng vốn tưởng rằng hai tên này thật sự là Hắc Thiên tộc, nhưng hôm nay hết thảy nghịch chuyển, để cho rất nàng bất ngờ. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện thần sắc của hai tên Hắc Thiên tộc này cũng không biến hóa quá lớn, vì vậy tâm thần khẽ động. Thanh Thu nhìn không sai, giờ phút này thần sắc Hứa Thanh rất bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù sắc mặt của đội trưởng hơi âm trầm, nhưng cũng chưa từng có phản ứng lớn, chỉ là lạnh lùng nhìn Thiên Đính quốc phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Lá gan của Thánh Lang tộc không nhỏ, gọi quốc sư tế tự của các ngươi tới. Lời đội trưởng vừa ra, mọi người Thiên Đính quốc vẫn cười lạnh như trước. Ánh mắt của vị quốc chủ kia nheo lại, vương tử lừa gạt hai người Hứa Thanh tới nghe xong cũng nở nụ cười. Hai vị đại nhân, các ngươi có chút quên nhanh, vừa nãy không phải đã nói với các ngươi rồi sao, từ xưa đến nay, 36 vương quốc chúng ta đã ghi chép lại hơn 30 lần có người cải trang thành Hắc Thiên tộc, các ngươi cho là chúng ta phát hiện như thế nào, nếu như bây giờ còn mạnh miệng, vậy ta liền cho các ngươi lộ ra nguyên hình là được rồi. Ta vốn định nhìn trên tình cảm chúng ta đi cùng một đoạn đường, muốn để cho các ngươi lưu lại một chút thể diện, bây giờ thì thôi vậy. Thanh niên này thể hiện bộ dạng rất thích chơi đùa, nói xong liền vung tay lên, thành trì màu trắng phía sau lập tức ầm ầm chấn động, một bức tượng thần màu đen cực lớn từ bên trong thành trì lăng không dựng lên. Thân ảnh này cao hơn 30 trượng, tạo hình chính là bộ dạng Hắc Thiên tộc. Trên người mặc áo giáp, hai tay ôm ngực, mi tâm điêu khắc đồ đằng hình mặt trăng, tản mát ra khí tức kinh người. Giờ phút này, sau khi bay lên từ trong thành trì, lập tức bay tới bên ngoài thành trì, đứng sừng sững ở trên bầu trời, tản ra từng trận uy áp bao phủ bát phương. Kính thỉnh tượng thần Hắc Thiên kiểm tra thực hư thân phận của người này. Vương tử Thiên Đính quốc thánh của Lang tộc cười to, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ một ngón tay về phía đội trưởng. Theo ngón tay hạ xuống, toàn thân pho tượng thần Hắc Thiên tộc tràn ra hắc mang chói mắt, chậm rãi quay đầu, lấy thái độ lạnh lùng bao quát nhìn về phía đội trưởng. Sau khi liếc mắt, trong khi thân thể đội trưởng chấn động, trong miệng pho tượng truyền ra giọng nói giống như thiên lôi oanh oanh nổ tung. Tín ngưỡng pha tạp, hỗn tạp, chủng tộc hỗn loạn, không phải Hắc Thiên nhất tộc. Giọng của pho tượng vừa ra, toàn bộ tu sĩ Thánh Lang tộc của Thiên Đính quốc ầm ầm bộc phát sát cơ, tiếng cười của vương tử Thánh Lang tộc càng đắc ý hơn, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ngươi còn dám cứng rắn cãi nữa không hả? Còn ngươi nữa. Kính thỉnh tượng thần Hắc Thiên kiểm tra thực hư người này. Tên vương tử của Thánh Lang tộc miệt thị, giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, tượng thần Hắc Thiên cao cao tại thượng mang theo vô thượng uy nghiêm, bao hàm vô tận lạnh lùng, đứng trên không trung bao quát về phía Hứa Thanh. Nhưng sau khi liếc mắt, trong khi tất cả mọi người kinh ngạc, nó rõ ràng run rẩy lên. Nó run rẩy cực kỳ kịch liệt,